Đế Bá, chương 1322, nhập đầm lầy, gocchuyenaudio.com. Sau khi khẳng định Lý Thất Giả đã rời khỏi, rất nhiều người lập tức vọt tới trước chủ phủ, bọn hắn đều muốn mở ra đại môn chủ phủ, nhưng mà bất luận bọn hắn nếm thử như thế nào, đại môn chủ phủ y nguyên đóng chặt, mặc kệ là đại hiền hay là thiên tài không ai bì nổi, đều như cũ không cách nào mở ra đại môn này. Lý Thất Giả rời đi Bệ Ngạn Thành, đáp lấy xe ngựa một đường bắc tiến, ở thời điểm này, Hoàng Ngưu Long buông ra móng chạy như bay, một khi Hoàng Ngưu Long buông ra tốc độ của nó cũng quá dọa người, lúc này, nếu có người có thể thấy một màn như vậy, liền sẽ nghĩ đây không phải là một đầu thủy ngưu lôi kéo xe ngựa, mà là một đầu hoàng long lôi kéo xe ngựa đang phi nước đại, vượt qua thiên địa truy quang kích điện. Đơn thuần lấy tốc độ mà nói, tứ chiến đồng xa của Lý Thất Giả cũng không sánh nổi Hoàng Ngưu Long, có thể nói, Hoàng Ngưu Long là một trong tọa kỵ nhanh nhất của thế gian, khó có sinh linh có thể cùng nó so sánh. Ở dưới Hoàng Ngưu Long một đường phi nước đại, rốt cục Lý Thất Giả đi tới cực địa của Bệ Ngạn Thú Thổ, lịch đại Bệ Ngạn Thú Thổ mở ra đến nay, đều rất ít người sẽ bước chân tới nơi này. Ở chỗ này, phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảnh đầm lầy mênh mông vô tận. Hơn nữa, đầm lầy nơi này có tà khí đáng sợ tràn ngập, một khi bước vào đầm lầy này, bất luận là kẻ mạnh cỡ nào cũng khó mà bay lên, hơn nữa, sẽ bị tà khí nhập thể, tùy thời đều có thể mất mạng. Trong đầm lầy này, một khi không bay lên được, tùy thời đều có cơ hội chìm vào bên trong đầm lầy đáng sợ cũng không thể ra ngoài được nữa. Cái đầm lầy này chính là một đại hung địa của Bệ Ngạn Thú Thổ, Lý Thất Giả ở thật lâu trước đó đã từng thám hiểm qua nơi này. Năm đó sau khi sư phụ của Mai Ngạo Nam mất quyền, là ở nơi này nhận lấy lưu đày. Tại lúc ấy, sư phụ của Mai Ngạo Nam có hai lựa chọn, một là vĩnh viễn rời đi Bệ Ngạn Thú Thổ, một cái khác là trục xuất tới nơi này. Đối với thạch nhân của Bệ Ngạn Thành mà nói, rời đi Bệ Ngạn Thú Thổ liền là chờ đợi tử vong. Cuối cùng, sư phụ của Mai Ngạo Nam lựa chọn lưu đày ở chỗ này. Về sau, Lý Thất Giả đã từng mang theo thôn Nhật Tiên Đế tuổi nhỏ tới qua nơi này, vào lúc đó, sư phụ của Mai Ngạo Nam từng giật dây mê hoặc thôn Nhật Tiên Đế tuổi nhỏ, Lý Thất Giả đem hắn đính ở bên trong đầm lầy này. Thẳng đến về sau thôn Nhật Tiên Đế cầu tình, Lý Thất Giả mới đem hắn ném ra đầm lầy, này mới khiến hắn nhặt về một cái mạng. Cái đầm lầy này 10 phần hung hiểm, coi như là thần hoàng cũng không dám dễ dàng bước chân vào nơi này, nhưng mà Lý Thất Giả đáp lấy xe ngựa, Hoàng Ngưu Long không chút do dự xông vào bên trong đầm lầy, trong nháy mắt biến mất ở trong tà khí nồng đậm. Hoàng Ngưu Long không chỉ là tốc độ nhanh, nó thiện hạnh mạo hiểm, nó có thể khư độc tránh hiểm, có thể dự đoán chẳng lành, cho nên, ra vào hiểm địa, Hoàng Ngưu Long là lựa chọn tốt nhất, đây cũng là một trong các nguyên do Lý Thất Giả chuyên đi Thiên Phong Sơn Mạch tìm Hoàng Ngưu Long. Ở thời đại xa xôi, tứ chiến đồng xa là chiến xa xuất chinh của Lý Thất Giả, mà Hoàng Ngưu Long là tọa kỵ để Lý Thất Giả ra vào táng địa hung thổ. Tại sao như vậy? Thời điểm tin tức Kim Ô Thái tử chiến tử truyền về Đề Thiên Cốc nhao nhao lật trời, tựa như hiện tại, một tiếng hét lên vang dội Đề Thiên Cốc. Kim Ô Thái tử chiến tử, Đề Thiên Cốc nuốt không trôi. gocchuyenaudio.com. Một hơi này, đặc biệt là tất cả cường giả Kim Ô tộc thậm chí là Chư lão, đều nuốt không trôi một hơi này, muốn phát binh quét ngang thiên hạ chém giết Lý Thất Giả, vì Kim Ô thái tử báo thù. Đề Thiên Cốc chủ lại không đồng ý cách làm như vậy, phủ nhận quyết định của Chư lão, trong lúc nhất thời, hội nghị điện của Đề Thiên Cốc nhao nhao, ở dưới nộ khí của Chư lão, toàn bộ Đề Thiên Cốc tựa hồ cũng lay động, không ít đệ tử là hãi hùng khiếp vía. Ta đồng ý thuyết pháp của Diệu Thiền, mấy thời đại qua chúng ta quá kiêu căng, Kim Ô vì Diệp Khuynh Thành xuất đầu, danh xưng đại biểu thiên hạ khởi động lại Bệ Ngạn hiệp nghị, đây đã là chạm nhiều người tức giận. Mặc dù chúng ta là một môn song đế, nhưng mà trên đỉnh đầu chúng ta còn có quái vật khổng lồ như Dược Quốc Tiễn Long Thế Gia, ở thời điểm này chúng ta muốn đối với bên ngoài phát binh, bọn người Dược Quốc Tiễn Long Thế Gia sẽ xem chúng ta như thế nào. Đề Thiên Cốc chủ không đồng ý phát binh. Mà không ít trưởng lão cùng nguyên lão, thậm chí là lão tổ tức giận, đặc biệt là đại nhân vật của Kim Ô tộc càng không cần nói, bọn hắn thề muốn vì Kim Ô thái tử báo thù. Trên thực tế, thời điểm này Đề Thiên Cốc chủ đã ở vào yếu thế, mặc dù nói, Diệu gia bọn hắn tại Đề Thiên Cốc cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà Kim Ô tộc tại Đề Thiên Cốc có lực ảnh hưởng càng lớn. Hừ, Cốc chủ, không nên quên, nếu như không phải ngươi không nguyện ý cho mượn tiên đế chân khí tôn nhi ta cũng sẽ không chết thảm trong tay tiểu xúc sinh kia. Một vị đại nhân vật của Kim Ô tộc lạnh lùng nói. Tiên đế chân khí chúng ta chỉ có 2 kiện, vật này can hệ trọng đại, đối với Đề Thiên Cốc chúng ta mà nói chúng là trấn cốc chi bảo. Nếu như nói tiên đế chân khí ở thời đại ta chấp trường mất đi, ta chính là tội nhân của Đề Thiên Cốc, có lỗi với liệt tổ liệt tông của Đề Thiên Cốc. Đề Thiên Cốc chủ trầm giọng nói. Trên thực tế, Đề Thiên Cốc chủ đối với Kim Ô Thái tử hoàn toàn không có hảo cảm, ngay từ đầu, hắn còn hy vọng Kim Ô Thái tử lấy nữ nhi của mình, đến cuối cùng, hắn hoàn toàn không ôm dạng tưởng niệm này. Bất kể nói thế nào, truyền nhân Đề Thiên Cốc chúng ta tuyệt đối không thể không công mất đi tính mệnh, không phát binh quét ngang thiên hạ chém giết Lý Thất Dạ, Đề Thiên Cốc chúng ta như thế nào có thể làm cho thiên hạ kinh sợ, sao có thể dựng nên bất thế chi uy của Đề Thiên Cốc chúng ta. Có lão tổ trầm giọng nói. Vào lúc này, coi như Đề Thiên Cốc chủ quyền cao chức trọng, danh vọng rất sâu sắc nhưng mà, đa số nguyên lão thậm chí là lão tổ đều ủng hộ quyết định của Kim Ô tộc nhất mạch. Trong lúc nhất thời, điện hội nghị là làm cho túi bụi, có người ủng hộ cách làm của Đề Thiên Cốc chủ, nhiều người hơn là ủng hộ quyết định của Kim Ô tộc. Ở phía trên một ngọn núi của Đề Thiên Cốc, Diệu Thiền ngồi ở chỗ đó, thất hồn lạc phách, khóe mắt nàng còn treo nước mắt chưa khô, không biết lúc nào, nàng đã vụng trộm khóc qua. Làm nhân vật đã từng vì Đề Thiên Cốc quyết sách qua cho tới nay, hội nghị trọng đại của Đề Thiên Cốc nàng đều sẽ có ghế, nhưng mà lần này nàng không còn có mặt, đối với nàng mà nói, hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Cách chương.